Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, thanh lý nhân tố không ổn định. Sabo trông thấy Ganfo, mở miệng nói: "Ngươi không cần khẩn trương, ta đối với Skypea không có ác ý gì, chẳng qua là nghĩ tại cái này Upper Yard trên trồng một ít thảo dược. Hơn nữa cũng cần một ít nhân thủ tới giúp ta chăm sóc những cỏ này thuốc. Chờ ta hoàn thành thứ ta mong muốn, ta tự nhiên sẽ ly khai." Ganfo nhìn một chút Sabo, gật đầu: "Ta biết rồi, ta sẽ giúp ngươi tìm một ít đối với thảo dược kiến thức hiểu ngươi. Hy vọng ngươi không nên thương tổn Skypea nhân, bằng không mặc dù chúng ta không phải là của các ngươi đối thủ, cũng sẽ thề đánh một trận tử chiến." Sabo vừa cười vừa nói: "Điểm ấy ngươi yên tâm, ta chỉ muốn mảnh này Upper Yard, ta đối với địa phương khác không có hứng thú. Chỉ có các ngươi không chủ động trêu chọc ta, ta mặc kệ các ngươi. Ở ta mượn dùng Upper Yard trong khoảng thời gian này, hy vọng chúng ta có thể bình an vô sự." Cùng Ganfo đạt thành chung nhận thức, Sabo rất hài lòng. Kể từ đó, liền có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Hắn không phải cùng hung cực ác người, không có hứng thú lại công hãm một tọa đảo. Hắn lại không thích cướp đoạt bình dân. Công hãm Skypea chỉ sẽ cho mình đồ gây phiền toái. Ganfo thủ hạ chính là thần chi vệ đội tỉnh lại phía sau. Ganfo liền dẫn bọn họ rời đi. Lúc đi, bọn họ nhìn về phía Sabo đều lộ ra sợ hãi vẻ. Quả thực, Sabo Haki Haosoku là bọn hắn sở từ không có thấy qua lực lượng, mà không biết càng để cho bọn họ sợ hãi. Ganfo động tác rất nhanh. Ngày thứ hai liền đưa tới hơn 10 danh đối với thảo dược có hiểu biết nhân. Sabo cho bọn hắn mỗi người phát một quyển kinh thiên biên viết ra thảo dược bách khoa toàn thư. Sau đó để cho bọn họ ở Upper Yard trên một ít địa phương trống trải trồng dược liệu. Nhờ vào Upper Yard siêu cao chất dinh dưỡng, những dược liệu này sinh trưởng cực kỳ thuận lợi. Hơn nữa mọc khả quan, nguyên bản ở Grand Line trên sinh trưởng nhanh hơn nhiều lắm rồi. Hơn nữa sinh trưởng chu kỳ cũng lui ngắn rất nhiều. Không bao lâu, sẽ gặp có một nhóm dược liệu cung ứng cho Kình Thiên. Làm cho hắn dùng với nghiên cứu siêu nhân binh sĩ huyết thanh rồi. Skypea nơi nào đó thôn xóm. Nơi đây được xưng là Vân Ẩn Thôn. Là Sandia cư dân sinh hoạt làng. Sandia người là năm đó Upper Yard lên dân bản địa. Theo Upper Yard cùng nhau bị xông lên Skypea. Phía sau bị Skypea thần cho đuổi ra khỏi Upper Yard. Từ nay về sau bọn họ liền cùng Skypea người triển khai dài đến 400 năm chiến tranh. Lúc này, Sandia tất cả chiến sĩ đều tụ tập ở cùng nhau. Mà một chỗ trong lều vải, vài tên cầm đầu Sandia chiến sĩ tề tụ cùng nhau. Chiến đấu quỷ Weber, đường lang Kamakiri, Braham. Bọn họ đều là Sandia trung chiến sĩ cường đại nhất. Braham nhìn vẻ mặt lộ vẻ giận dữ Weber, mở miệng nói: "Quả thực như vậy, ta đã nhiều lần xác nhận qua tin tức. Mấy ngày hôm trước, một người hải tặc xông qua thiên quốc cửa, tiến nhập Skypea, cũng chiếm lĩnh Upper Yard. Phía sau cùng thần Ganfo gặp, Ganfo dĩ nhiên đồng ý tên này hải tặc chiếm giữ Upper Yard." Kamakiri nghe xong, mở miệng nói: "Ganfo cùng dưới trướng hắn thần chi vệ đội thực lực, chúng ta đều rất rõ ràng, có thể làm cho hắn cái này thần dễ dàng như vậy khuất phục. Tên này hải tặc tuyệt đối không bình thường, bằng không Ganfo sẽ không dễ dàng thối nhượng." Braham nhìn vẻ mặt tức giận Weber, mở miệng hỏi: "Weber, hiện tại Upper Yard bị hải tặc chiếm lĩnh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Weber nghe xong, tức giận nói: "Ganfo hắn sợ, chúng ta nhưng chưa chắc sợ. Nếu hắn bỏ qua Upper Yard, vậy thì có chúng ta tới đem đoạt lại. Đám kia hải tặc liền có chúng ta tới xử quyết. Hiện tại, thông chi một chút đi. Hết thảy chiến sĩ, theo ta xuất phát." Sabo đương nhiên đã đoán Sandia người hội tìm phiền toái cho mình. Nhưng lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Bất quá căn bản không đem những người đó để vào mắt. Hắn bây giờ còn có chuyện khác phải xử lý. nào có thời gian phản ứng một đám tự đại người. Sabo bên người, Ino mở miệng nói, thuyền trưởng, có một đám người đang hướng Upper Yacht sông lại, dường như lai giả bất thiện, nên xử lý như thế nào? Sabo cũng không quay đầu lại nói rằng, loại chuyện nhỏ này, người đi xử lý, cho bọn hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên, miễn cho những người đó cùng con súc sinh này giống nhau. Nhiễu loạn kế hoạch của ta, ta còn muốn tới đồ ăn trước mắt cái này đại gia hỏa ni. Ino nhìn trước mắt đồ đạc, nuốt một ngụm nước bọt, ngược lại không phải là sợ hãi, chỉ là có chút khiếp sợ mà thôi. Một đầu dài đến hơn 500 thước cự xà. Hắn không nghĩ tới Upper Yacht trên dĩ nhiên gặp phải như vậy quái vật. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cũng may hắn năng lực tiếp nhận đã rất mạnh rồi. Từ khi biết Sabo phía sau, Ino liền cảm giác mình đi vào Grand Line thông thường. Gầu ác, kinh thiên, người không cho hắn chấn kinh rồi. Trước mắt sinh vật bất quá là đại hơi có chút mà thôi. Hắn có năng lực giết chết nó, nhưng đối với gầu ác, hắn lại căn bản không phải đối thủ. Còn như kình thiên, vẫn là thuyền hình thái. Cũng không ai thấy qua hắn chân chính chiến đấu dáng vẻ. Ino nghe được Sabo làm cho hắn đi xử lý này khách không mời mà đến sau. Lôi quang lóe lên, cả người liền trực tiếp biến mất không thấy. Cái này tựa như thuấn di vậy fruit năng lực. Sợ rằng hệ Loza chung cũng chỉ có hải quân đại tướng Borsalino Pika Pika Fruit có thể so với. Được với rồi, Sabo nhìn trước mắt cự xà, sắc mặt cũng không thế nào tốt, thì ra là vì vậy tên. Hắn một bụi cỏ vườn thuốc vườn cứ như vậy bị hắn làm hỏng. Giữ lại nó, chính là một cái to lớn nhân tố không ổn định. Nói không chừng từ lúc nào lại sẽ tai họa hắn những thứ khác thảo dược phố vườn. Trông thấy mở miệng to như chậu máu hướng mình phải tới cự xà. Sabo cười lạnh một tiếng. Thân thể nhảy lên một cái. Rơi vào trên đầu của nó. Vươn một tay đặt ở đầu rắn trên. Nhẹ giọng nói. Cygnus Hyoga thế kỷ. Xoạt xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt. Đầu rắn liền bắt đầu kết băng. Sau đó nhanh chóng lan tràn đến thân thể. Chỉ mấy giây. Nhạ một đầu lớn vĩ đại mãng xà. Cũng đã hóa thành một ngôi tượng đá. Cái này là Sabo tham chiếu Kuzan tuyệt chiêu khai phát ra tới. Bất quá hắn chiêu này khống chế càng thêm tinh chuẩn. Sabo nhìn trước mắt bị băng phong rồi cự xà. Trong lòng nhất thời tử liền muốn đến toàn bộ xà tiệc rượu. Trước mắt cái này con cự xà nhưng là đủ bọn họ ăn rất lâu rồi. Hơn nữa trong cơ thể của nó dường như cũng không thiếu hoàng kim. Không thể lãng phí. Thật không biết mùi vị của nó hát lên sẽ như thế nào. Dù sao con này cự xà nhưng là có hơn 400 tuổi. Trên bầu trời, Ganfo cưỡi ở pie trên người. Cầm kính viễn vọng, xa xa nhìn thấy màn này. Trong lòng nhất thời kinh hãi vạn phần. Một cái bọn họ mấy trăm năm chưa từng có thể làm gì được quái vật dĩ nhiên trong nháy mắt bị giết. Chết, thật đúng là đáng sợ tột cùng. Hắn cũng ở vì quyết định của chính mình mà cảm thấy may mắn. Nếu không, không biết có bao nhiêu Skypiea người hội giống như chết đi như thế. Mà bên kia, Webber những thứ này Sandia chiến sĩ vừa mới đạt được Upper Yacht. Liền trực tiếp bị chạy tới Ino ngăn cản lối đi. Ino trông thấy Webber những người này. Mở miệng nói, nơi đây đã tạm thời thuộc tại chúng ta Long Hồn Băng Hải Tặc rồi. Thuyền trưởng cũng không phải hy vọng có người tới quấy rầy hắn. Cho nên làm phiền ngươi nhóm ly khai. Bằng không, trả lời Ino trực tiếp chính là mấy súng. Ino nhìn một chút trên người mình mấy cái lỗ thủng. Cười lạnh nói. Thật đúng là một đám không biết lễ phép tên. Nếu động thủ, vậy tiếp thu chế tài A. Trong khoảng thời gian ngắn, Upper Yacht sát biên giới. Lôi điện tiếng nổ lớn. Nhưng tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, bất quá là 1-2 phút chuyện mà thôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.